Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bài Weibo được Hoắc Thâm bấm like này bỗng chốc xông vào vô số fan chân ái của Hoắc Thâm ca ca. Anh bị trượt tay sao y? Ca ca, nếu anh bị bắt cóc thì chớp chớp mắt đi. Đừng làm loạn như vậy, trái tim nhỏ bé của bọn em chịu không nổi sự giày vò này của ca ca đâu. Mẹ tôi ơi, ca ca đây là bảo vệ Lê Nhất Ninh sao? Nói thật, bài Weibo hướng Lệ đăng thật sự rất buồn. Nôn, có bản lĩnh thì chỉ rõ danh tính đi. Ở đó ám chỉ xỏ xiên như vậy thật phiền. Đợi một chút, có chị em nào đi lật xem. Đã bao lâu rồi thầy Hoắc không có bấm like cho người ta cũng. Không có đăng Weibo rồi không? Tôi tới nói số liệu cho mọi người biết. Weibo của thầy Hoắc chúng ta đã mọc cỏ một năm rồi. Ngay cả hoạt động hôm nay của mình cũng không tuyên truyền. Còn như bấm like. Mỉm cười nói với mọi người, đây là lần đầu tiên bấm like cho Weibo của diễn viên. Lê Nhất Ninh ngơ ngác nhìn rất lâu, xuất phát từ đáy lòng cô không dám tin Hoắc Thâm đang bảo vệ cô nhưng sự thật lại bày rành rành ở trước mắt rồi. Giản Viên Viên, mẹ kiếp, mình cảm thấy Hoắc Thâm ngầu quá đi. Hành động này của ông xã cậu đẹp trai lắm rồi đó, Lê Nhất Ninh còn chưa trả lời thì tài xế phía trước đã quay đầu nhìn lại. Bà chủ, tới nhà rồi. Cô tỉnh táo lại, quay đầu nhìn một cái thì nhìn ngôi nhà sáng đèn cách đó không xa. Sau khi xuống xe, cảm xúc của Lê Nhất Ninh vẫn chưa bình ổn lại, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thư tình gửi Vệ Lai. 2. Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. 3. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 4. Sau khi cúp điện tôi hôn nhầm anh em tốt của bạn trai, vừa bước vào nhà lập tức đụng phải ánh mắt lên án của Chu Hứa. Lê Nhất Ninh, Chu Hứa. Chu Hứa kiêu ngạo nhìn cô một cái, cũng không còn tích cực giống như thường ngày nữa. Bà chủ về rồi, bà chủ chơi vui vẻ không? Lê Nhất Ninh sững người chốc lát, gật đầu nói, tạm được, con chỉ đi dạo phố với bạn bè thôi. Chu Hứa, tê hát một tiếng, ỉu xìu nói, bữa tối chỉ có một mình ông chủ ăn thôi. Lê Nhất Ninh, nghe thấy lời này, cứ cảm thấy chua xót là sao chứ? Cô hò một tiếng. Làm như không nghe ra lời ám chỉ của Chu Hứa. Phải không? Vậy Chu Hứa đã chuẩn bị món ngon gì cho ông chủ nhà chú ăn vậy? Chu Hứa, ông chủ ăn không được mấy đũa, món ngon cũng lãng phí hết rồi. Vậy sao? Không hiểu vì sao, trong lòng Lê Nhất Ninh dâng lên cảm giác áy náy mơ hồ. Vậy Chu Hứa làm thêm chút gì đó nhé? Mắt Chu Hứa vụt sáng, Lê Nhất Ninh sờ lỗ tai, còn giúp chú bưng lên đó. Chu Hứa, vâng ạ. Sau khi thấy Chu Hứa vui vẻ đi vào phòng bếp rồi, Lê Nhất Ninh cảm thấy bản thân lại rơi vào một cái hố to nhưng hình như cô cũng không từ chối cái hố này. Cô cúi đầu mỉm cười, sau khi đưa đồ mình mua cho. Người làm sách về phòng xong cô đưa mắt nhìn căn phòng còn sáng đèn ở đối diện một cái. Sau khi ngồi xuống, Lê Nhất Ninh gọi điện thoại cho Tống Tĩnh. Bây giờ trên mạng toàn là tin tức của em và Hoắc Thâm, hay là lần trước trong chương trình đó bọn em đã từng nói là bạn cũ. Fan đều cho rằng anh ta đang bảo vệ em giúp bạn em mà thôi. Tống Tĩnh dừng lại chốc lát, thấp giọng hỏi. Xác định là như vậy đúng không? Lê Nhất Ninh không lên tiếng. Tống Tĩnh nói, bỏ đi. Em không nói thì không nói. Ngày mai phải đi thử vai. Tối nay em ngủ sớm một chút. Cách chương.